Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 649, chương 690, chạy. Đệ lục tầng vô hạn trong ngục. Theo một hồi bánh răng chuyển động thanh âm, to lớn nhà tù bắt đầu di động. Rất nhiều tội phạm ánh mắt kinh ngạc bên trong, lộ ra dấu ở nhà tù phía sau tường. Từng cục đá lớn giống như sự trượt, lộ ra một cái bị hãm hại ám bao gồm cái động khẩu. Bóng tối vô tận không biết đi thông nơi nào. Cái gì? Đây là vật gì? Vì sao ta cho tới bây giờ cũng không biết đệ lục tầng bên trong ngục giam đến cùng kiến tạo vật gì vậy? Này ngục tốt đang làm cái gì? Vì sao ta có chủng không phải hảo dự cảm, giấu ở nơi nào đó bên trong phòng điều khiển? Vài ngục tốt chính nhất khuôn mặt nghiêm túc siêu khống lấy trong tay máy móc. Tất cả vận hành bình thường. Hết thảy cái động khẩu đã mở ra, bên trong lối đi đã bắt đầu tiến hành phong tỏa. Còn có 10 giây có thể mang hết thảy thông đạo phong tỏa hoàn tất tiêm nước, nhưng là dòng sông còn có ngũ giây đạt được. Ngũ, 4, 3, 2, 1, bắt đầu rót đầy đệ lục tầng. Một bên, không ít tội phạm tụ tập ở đột nhiên toát ra cái động khẩu. Hiếu kỳ quan sát đến, nhưng không người nào dám dùng mạng nhỏ mình đi vào xem lối đi này đến cùng đi thông phương nào. Rào rào, ầm ầm, ai, đây là thanh âm gì? Một hồi kỳ dị tiếng vang đột nhiên từ bên trong lối đi phát sinh. Một ít tội phạm hiếu kỳ hướng cái động khẩu nhìn lại. Đáng tiếc hắc ám đem hết thảy đều cho che. Xem ra, Impel Down những ngục tốt bắt đầu hành động. Chúng ta không thể tiếp tục ngây người nơi đây. Mau ly khai, các bạn thân mến đã tìm được. Chúng ta tới đây bên trong mục đích hoàn thành, đi thôi. Đi qua thang lầu chúng ta trực tiếp đi trước đệ ngũ tầng. Còn như những thứ này tội phạm, có thể trốn ra bao nhiêu liền xem chính bọn hắn số mạng. Xem lên trước mặt mới thu cường đại tay. Hắc hồ tử đắc ý cười ha hà. Có những người này hỗ trợ, chính mình rời mộng tưởng lần nữa đi tới một bước dài. Lịch sử hung ác nhất nữ nhân tù Katarina. Mang bành, vĩ đại chiến hạm San Juan. Ác lang. Lớn rượu Bắc, kiều đặc biệt, ác chính vương Abecchi, Pizarro, bốn người mỗi cái đều là ở lịch sử tiếng tăm lừng lẫy đáng sợ hải tặc. Bây giờ bị hắc hồ tử từ đệ lục tầng rất nhiều hung ác tội phạm bên trong chọn lựa tinh nhuệ. Gia nhập đội ngũ của hắn, rào rào, bên trong cái hang lớn, tiếng vang càng lúc càng lớn, chân đứng yên mặt đất cũng bắt đầu run rẩy. Ở mấy trăm cặp mắt tò mò bên trong. Xanh thẳm vẫn là điên cuồng từ bên trong lối đi tuôn ra. Hung mãnh dòng sông, trong nháy mắt đã đem hoảng sợ các tội phạm sông ngã. Từng tên một tội phạm bị hung mãnh hải lưu cho tù khốn. Bởi đệ lục tầng ngục giam nhưng thật ra là một cái hình tròn to lớn. Ở thiết kế lúc liền suy nghĩ đến nơi này một điểm. Hung mãnh dòng sông trùng kích ở tường, từ mà thay đổi phương hướng, theo hình tròn tường lưu động. Cân nhắc dòng nước hội tụ vào một chỗ, là có thể ở đệ lục tầng hình thành một cái to lớn Uzumaki. Đáng sợ hấp lực, đem các tội phạm vây ở trong vòng xoáy tâm. Nếu như không phải là năng lực trái ác quỷ giả hoàn hảo. Chỉ cần vượt qua mạnh nhất giai đoạn, có thể nắm lấy cơ hội đi qua Luffy đám người sở chế tạo đào sinh cầu thang ly khai. Nếu như là năng lực trái ác quỷ giả. Đụng tới loại tình huống này chắc chắn phải chết. Cao tốc lưu động nước biển liền là năng lực giả ác mộng. Trừ phi có người xuất thủ giải khai cứu bọn họ. Bất quá cái này là không có khả năng. Tại địa ngục bên trong. Làm sao sẽ tồn tại đồng bọn một từ. Thông đạo phương. Hắc hồ tử đoàn người cúi đầu nhìn về phía chân Uzumaki. Nhìn ở Uzumaki bên trong dãy giụa các tội phạm. Có mấy người khuôn mặt nhất thời lộ ra nụ cười. Nozomi lưu nói. Không nghĩ tới đồn đãi lại là thực sự. Vì phòng ngừa đệ lục tầng xuất hiện bạo loạn. Từ lúc thiết kế lúc. Những người thiết kế ở đệ lục tầng lưu một cái cuối cùng phòng bị thủ đoạn. Nghe vậy. Hắc hồ tử quay đầu. Kỳ quái hỏi. Ngươi là Impel Down trông coi trưởng. Cư nhiên cũng không biết cái này món sự tình. Loại này cơ mật. Sợ rằng chỉ có thự trưởng cùng phó thự trưởng biết được. Ta mặc dù là trông coi trưởng, nhưng còn không có biết được quyền lợi. Nozomi Liu trong giọng nói có chứa nhàn nhạt tự diễu ý. Ngay cả Hania Ban cái loại này tên cũng có thể trở thành vì phó thự trưởng. Mà chính mình chỉ là giết một ít vốn là chết tiệt tội phạm. Lại bị bắt phản bội giam giữ suốt đời. Nếu nơi đây đối với mình bất công, tại sao còn muốn lưu đáng chết này ngục giam? Đạp đạp đạp, hai bóng người ở tường chạy động. Giao thủ gian huơi ra chảm kích, đem chọn cái lối đi hủy hoàn toàn thay đổi. Tường đang run rẩy, khối lớn toái thạch rơi xuống. Thường thường vang lên kinh người tiếng nổ mạnh. Bay ra trần vụ, từng đạo khe nứt to lớn bị chém ra. Ở nơi này là chiến đấu. Quả thực tựa như ngày tận thế. Thuấn thân chém, Lâm Thiên xoay người tránh thoát đến từ sau lưng chảm kích. Quát khẽ một tiếng, xoay người chính là hướng chém tới. Cực nhanh huy kiếm tốc độ, để thân kiếm biến thành một tia sáng. Dừng lại truy đuổi bước chân. Hồng bá tước quơ lợi kiếm trong tay. Tịnh không có để ý trước mặt đánh tới Lâm Thiên. Lại quay người hướng về sau mặt chém tới. Tỏa thương, chói tai kim loại tiếng va chạm vang vọng bên tai bên cạnh. Chỉ cảm thấy thân kiếm truyền đến một lực lượng khổng lồ. Cầm kiếm tay trái không khống chế được run rẩy. Ầm ầm, Hồng bá tước chân đứng yên bỗng nhiên mặt đất chấn động. Liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên. Vô số toái thạch đang nổ trùng kích bay ra. Từng đạo khe hở hướng xa xa lan tràn. Phương viên mấy thước mặt đất chìm mấy cm không ngừng Lâm Thiên nắm truy phong thân ảnh ở xuất hiện. Sau lưng. Hướng chém bị Hồng bá tước huy kiếm ngăn trở, còn như trước mặt đạo kia huy kiếm lao xuống mà đến thân ảnh. Ở va chạm vào Hồng bá tước thân thể phút chốc, lập tức tiêu tán ở hư không. Thật là lợi hại, rất mạnh hiểu biết sắc Haki, lại có thể xem thấu ta thực thể. Lâm Thiên xuất phát từ nội tâm tán thán, không biết bao nhiêu hải tặc chết tại đây vẫy tay. Nhưng trước mặt lão giả, trong nháy mắt liền phản ứng kịp. Đồng thời nhận thấy được chính mình thực thể, huy kiếm ngăn trở chính mình công kích, bén nhạy như vậy hiểu biết sắc Haki. Lâm Thiên chỉ ở số ít mấy người thân thấy qua, lão giả hai tay cầm kiếm, ngăn trở Lâm Thiên đè kiếm thế. Người cũng không kém, niên cấp nhẹ nhàng thì có cường hãn như vậy kiếm thuật. Thật muốn biết ngươi người nào lão gia hỏa gọi ra, bằng chừng ấy tuổi thì có đỉnh tiêm chiến lực, tất nhất định có danh sư giáo dục. Nếu là không có hảo lão sư ở dẫn đường, coi như ở nhân vật thiên tài, cũng không khả năng một thân một mình đi đến hiện tại bước. Thiên tài Hồng bá tước đã thấy rất nhiều, chết đi thiên tài đồng dạng cũng đã gặp không ít, kèm theo ông ông trực hưởng tiếng kiếm reo. Lâm Thiên hai tay bỗng nhiên áp, càng thêm lực lượng cuồng bạo nhập vào cơ thể ra, đem Hồng bá tước đẩy lùi, hai chân ở tường kịch liệt ma sát. Phát sinh tiếng cọ sát chói tai, lưỡng đạo hắc sắc vết tích xuất hiện tại chân, lùi về sau mấy thước, Hồng bá tước mới miễn cưỡng dừng bước, trong lỗ mũi thở hổn hển, nói nhỏ, tuy là muốn giải quyết người kia, nhưng không thể phủ nhận, chính mình vẫn là lão liễu, thể lực và phản ứng cũng không sánh bằng đi. Một kiếm đẩy lùi Hồng bá tước, Lâm Thiên vì lão giả này chiến lực cảm thấy kinh hãi. Chính mình mặc dù không có vận dụng năng lực, thế nhưng thể thuật đã hết toàn lực, giữa hai người chỉ có khó khăn lắm ngang tay. Nhưng phải biết, mình mới 20 tuổi chánh sử ở nhân sinh thời kỳ tột cùng. Khí huyết nhất sung túc thời điểm, trước mặt lão già đã tiến nhập tuổi xế chiều, hai người là không thể sánh bằng. Như quả lão già là ở tuổi trẻ 20 tuổi, có thể nói, chính mình không dùng tới năng lực tình huống. Bây giờ đối với lão giả thì không phải là ngang tay, mà là thất bại. Một phen chiến đấu kịch liệt, Lâm Thiên thể lực cũng tiêu hao rất lớn, cũng không có thừa thắng xông lên, mà là mở miệng hiếu kỳ hỏi, lấy ngươi tuổi xế chiều thể lực đều có cường hãn như vậy chiến lực. Nói vậy năm đó ở Đại Hải cũng là nhân vật phong vân. Thân phận của ngươi rốt cuộc là người nào? Bị Lâm Thiên hỏi. Lão giả có chút câu lũ hông thân thể cố gắng đứng lên. Một thuộc về cường giả khí thế đáng sợ phát ra. Chu vi hư không vô hình một áp lực dường như muốn nghiền ép tất cả. Bá vương sắc Haki. Lâm Thiên hơi biến sắc mặt. Một tiếng lẩm bẩm, Lâm Thiên Thân tản mát ra một không kém gì lão giả khí thế. Nhập vào cơ thể ra, nhất thời toàn thân áp lực giảm một chút. Hai cổ bá vương sắc Haki ở hư không va chạm. Từng đạo màu đỏ thẫm cùng loại tia chớp vật chất từ giữa hai người hư không vang lên. Đây là bá vương sắc Haki giao phong. Thật là làm cho người kinh ngạc tiểu tử. Lão giả đột nhiên cười nói. Toàn thân khí thế vừa thu lại. Trong hư không áp lực vô hình lập tức giảm thiếu mất một nửa. Khí phách vô cùng lão giả. Lần nữa khôi phục thành cái kia gầy yếu lão nhân. Vừa ra tới liền gặp được như vậy một cái khiến người ta kinh ngạc tiểu tử. Để Hồng Bá Tước đối với bây giờ thế giới càng thêm mong đợi. Ở Roger sau khi chết. Hiện tại Đại Hải Trình đã trở thành thế nào thời kỳ? Tăng gấp bội. 50 lần đạn hắc ám thông đạo. Một viên tảng đá cắt hắc ám hướng phía Lâm Thiên kéo tới. Phá toái hư không tảng đá. Đã lấy một loại quỷ dị tốc độ nhanh chóng tăng lớn. Trong nháy mắt, lớn chừng ngón tay cái tảng đá biến thành lớn bằng quả bóng rổ tiểu. Xoạt xoạt, sáng chói lam sắc tia sáng mọc lên. Đùng đùng thanh âm vang vọng thông đạo. Một đạo đạm lam sắc quang trụ từ Lâm Thiên lòng bàn tay bắn ra. Đáng sợ lam sắc quang trụ. Lấy cực kỳ nhanh chóng độ đem tảng đá ăn mòn ngay cả không còn sót lại một chút cạn. Uy thị không giảm, lam sắc quang trụ bắn vào chân hắc ám bên trong lối đi. Tăng gấp bội, 50 lần tốc độ chỉ có thể nhìn thanh nhất nói tia sáng từ trước mặt hiện lên. Xuất hiện tại trước mặt lão giả, đây là một cái ăn mặc tù phạm phục trang bị khóa tội phạm. Mũi hai bên lớn đại hồ tử, hướng Hồng Bá Tước cười nhạo nói. Làm sao vậy, năm đó quát tháo đại dương ngươi. Hiện tại đã già liền một cái tiểu quỷ đều không đối phó được sao? Lợi kiếm nhất vung, nhọn mũi kiếm thẳng đến ở tội phạm nơi cổ. Lão già tản mát ra nhàn nhạt sát khí nói. Bon đi, oan đô tiểu tử, xem ra đóng 30 năm còn không có để cho ngươi minh bạch đạo lý làm người. Ngược lại thay đổi càng ngày càng can rỡ. Nghe tinh tường tráng hán tên, Lâm Thiên hiển nhiên sững sờ. Lập tức mặt lộ ra không gì sánh được vẻ mặt ngưng trọng. Tên này ở năm đó hải quân ghi chép văn hiến bên trong. Lâm Thiên thấy qua, Bondi, Oando, nhân xưng thế giới kẻ phá hoại. Ở 30 năm trước cũng đã sở hữu 500 triệu treo giải thưởng kim. 30 năm là khái niệm gì? Khi đó Roger ngay cả đại hải trình còn không có bước vào. Bọn họ vẫn ở yếu nhất Đông Hải đi tới. Bây giờ tóc đỏ Leroux sang vẫn là một tên tiểu quỷ. Khi đó dâu trắng cũng chỉ là mới vừa thành lập hải tặc đoàn. Còn không biết ở nơi nào chiến đấu. Những thứ này là đại khái thôi chắc. Mà đương thời, Bondi, Oando cũng đã là treo giải thưởng 500 triệu đại hải tặc. Mấy cái chữ này thả đến hiện tại, đều không có bao nhiêu hải tặc có thể đạt được. Bị lão giả sử dụng kiếm chỉ vào. Bondi. Oando khuôn mặt lộ ra tức giận vẻ, nắm chặt nắm tay, liền phải chuẩn bị xuất thủ. Bình tĩnh thông đạo vang lên lần nữa, còn như dạ oanh giống nhau tuyệt vời thanh âm đàm thoại. Này, hai vị đừng vừa ra tới liền chiến đấu. Chúng ta bây giờ còn chưa chạy ra cái này địa ngục. Phải biết trước mặt cái này tiểu tử là ngăn cản địch nhân chúng ta. Ở Lâm Thiên ánh mắt tò mò bên trong, lại là ba bóng người đi ra. Trong đó mở miệng chính là đứng ở chính giữa một cô gái. Cô gái xinh đẹp để kiến thức không ít mỹ nữ tuyệt sắc Lâm Thiên đều cảm thấy kinh ngạc. Tinh xảo ngũ quan như ngày kiệt tác, khiến người ta ánh mắt khó có thể ly khai. Còn như Dương Chi Ngọc vậy, khiết bạch da thịt, song tu dáng dấp đùi đẹp, rộng thùng thình tù phạm phục, cũng khó mà che giấu mặt vóc người xinh đẹp. Một cái cất bước, một cái xua tay. Động tác tùy ý đều tản ra mị lực kinh người, khiến người ta thật sâu trầm mê trong đó. Hoàng liễu hoàng, ý chí cường lớn Lâm Thiên vội vã từ nữ tử mị lực bên trong thanh tỉnh. Thầm mắng một tiếng, thật là một yêu tinh. Nói rất đúng, muốn chiến đấu, trước để cho chúng ta đem tên tiểu quỷ này giải quyết xong. Chạy ra nơi đây đang nói. Vừa nam tử phụ họa nói, nam tử đang nói rơi. Lâm Thiên thân bạo phát một cổ khí thế cường đại, hoảng sợ năm tên tội phạm thân thể buộc chặt. Phút chốc, Lâm Thiên Thần khí thế tản ra. Năm tên tội phạm kinh ngạc đến ngây người trong ánh mắt. Xoay người liền hướng về sau mặt chạy đi. Khi ta xả bước sao? Hai cái ta liền gánh không được. Thứ nhất năm, xả bước chỉ có sẽ tiếp tục lưu lại nơi đây. Hiện tại Lâm Thiên trong đầu chỉ có một chữ. Chạy. Nhanh lên một chút chạy. Nhanh chóng chạy. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.